Vũ Luyện Điên Phong, chương 2720, góc truyện audio.com, chấm, giao tiếp gì? Dương Khai sắc mặt hơi trầm xuống, đối với dược đan cốc, hắn cũng tâm tồn kính ngưỡng, không đề cập tới hắn được Diệu Đan Đại Đế Tam đệ tử Công Tôn Mộc truyền thừa. Cùng dược đan cốc dù sao cũng hơi cội nguồn, riêng là một vị đại đế liền đầy đủ để cho Dương Khai nhìn thẳng rồi. Bất quá đó là lúc trước, nếu người dược đan cốc đều như thiếu niên này hung hăng càn quấy kiệt ngạo, không coi ai ra gì, vậy cũng không đáng giá Dương Khai quá để ý, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền biết rồi. Thiếu niên không kiên nhẫn trả lời, Dương Khai cau mày nói, ngươi nếu là dược đan cốc, đến ta Lăng Tiêu Cung làm cái gì? Lăng Tiêu Cung vừa mới thành lập, cùng dược đan cốc cũng chưa từng dây dưa. Bỗng nhiên đến một người như vậy, tự nhiên để cho Dương Khai cảm thấy kỳ quái. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến nơi này? Thiếu niên mỉm cười một tiếng, hai tay ôm quyền, nhưng người hướng hư không thi lễ. Cất cao giọng nói, phụng gia sư chi mệnh, chuyên tới để nơi này mua dược. Mua dược, Dương Khai cùng Hoa Thanh Ti liếc nhau, đều một mặt mờ mịt. Tiểu tử này không phải nơi đó có mau bệnh chứ? Đến ta Lăng Tiêu Cung mua dược. Dương Khai lặng lẽ truyền âm nói. Hoa Thanh Ti cũng không dám khẳng định. Thoạt nhìn không có vấn đề gì a, tuy rằng hơi đáng ghét. Không làm được thật có cái gì mau bệnh. Tấm tác, quá đáng thương. Nếu thật có bệnh, nói không chừng thân phận của hắn cũng là giả. N, nói có đạo lý. Quy, hai người các ngươi, lén lén lút lút đang nói cái gì? Thiếu niên thấy Dương Khai cùng Hoa Thanh Ti không trả lời. Ánh mắt đảo qua, lại phát hiện hai người này lại có thể thần niệm trao động. Trong bóng tối giao lưu chút gì, nhìn ánh mắt của mình cũng biến thành cổ quái. Tức khắc có một số căm tức. Ha ha, không có gì, Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Nói, nào dám hỏi tiểu huynh đệ, ngươi đến ta Lăng Tiêu Cung muốn mua dược gì đây? Thiếu niên đưa tay bắn ra. Một viên ngọc giản thẳng tắp mà bay tới, Dương Khai tâm niệm vừa động, thoáng mở ra hộ tông đại trận, để cho ngọc giản xuyên qua, cầm ở trên lòng bàn tay, thần niệm chìm đắm trong đó nhìn một chút, sắc mặt tức khắc trở nên kỳ diệu lên, này trong ngọc giản thật đúng là ghi lại không ít linh dược. Rực rỡ muôn màu đạt hơn nghìn loại, cấp bậc đều bất đồng, trong đó có không ít thậm chí đều là đế cấp linh dược. Có giá trị không nhỏ, thiếu niên nói, phần này đơn thuốc, 10 năm trước gia sư từng đưa qua cho qua Vấn Tình Tông một phần. Để cho Vấn Tình Tông thay mặt thu thập, bây giờ kỳ hạn đã đến, gia sư mệnh ta đến đây thu mua, nói như vậy các ngươi có thể minh bạch. Dương Khai bừng tỉnh, mở miệng nói, có chuyện này, thiếu niên này cũng không phải là có bệnh, mà là thật đến mua dược. Chỉ bất quá hắn muốn mua là trước cho Vấn Tình Tông bắt chuyện thay mặt bắt được linh dược. Số linh dược trên đơn thuốc tuy rằng số lượng phong phú, có giá trị không nhỏ, nhưng Vấn Tình Tông loại tông môn lớn như vậy, 10 năm thời gian cũng có thể thu thập đủ rồi. Chỉ tiếc Vấn Tình Tông bị Dương Khai diệt rồi, thiếu niên tự nhiên chỉ có thể tìm ở trên Dương Khai. Thiếu niên mở miệng nói, cũng không chỉ Vấn Tình Tông. Bắc Phực Đỉnh Tiêm Tông môn cùng Dược Đan Cốc đều có hợp tác. Mỗi 10 năm đổi mới một phần đơn thuốc, đến kỳ hạn Dược Đan Cốc sẽ gặp người tới thu lấy. Đều có hợp tác, Dương Khai cả kinh, bất quá ngẫm lại cũng liền hiểu rõ. Dược Đan Cốc làm như vậy, quả thực giảm bớt không ít thời gian với công sức. Hơn nữa có tên tuổi Diệu Đan Đại Đế ở đó, Bắc Phực Chư Đại Tông môn khẳng định cũng vui vẻ như vậy. Nói không chừng có thể nhờ vào đó cùng Dược Đan Cốc giữ gìn mối quan hệ. Ngày sau có yêu cầu luyện đan thời gian tự nhiên có thể cận thủy lâu đài. Thiếu niên nói, không sai, bây giờ Vấn Tình Tông đã bị ngươi tiêu diệt. Vấn Tình Tông linh dược khẳng định đều ở trên tay ngươi. Ngươi tìm ra cho ta, ta muốn dẫn trở về hướng gia sư phục mệnh. Hắn nói trịnh trọng, cũng không như là đang nói láo. Dương Khai đã tin 7-8 phần, bất quá lý do an toàn, hắn vẫn mở miệng nói, ngươi chờ, bây giờ hắn là một cung chi chủ, đối phương một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, cũng không thân phận gì chứng minh, cũng không thể người khác nói cái gì chính là cái đó. Vạn nhất bị hắn lừa, vậy coi như thật mất thể diện. Nguyên do Dương Khai cảm thấy hay là đi nghiệm chứng một chút cho thỏa đáng. Dứt lời, người đã tiêu thất, người đi đâu, hỗn đản, thiếu niên giận dữ, vốn cho là mình báo ra dược đan cốc đệ tử thân phận. Đối phương còn không lập tức cung kính mời mình vào đi nghỉ ngơi. Sành ăn mà hầu hạ, nào nghĩ tới một mực đứng ở bên ngoài trúng gió, cả đại môn đều không cho vào, hộ tông đại trận một mực mở ra. Đề phòng cướp đề phòng hắn, nhịn không được cả giận nói. Tốt tốt tốt, Lăng Tiêu Cung có đạo đãi khách như vậy. Miệt thị dược đan cốc, chuyện này chờ ta trở về sau nhất định phải báo cáo gia sư. Sau này các ngươi cũng mơ tưởng theo dược đan cốc cầu được một hạt đan. Hoa Thanh Ti bận rộn an ủi, vị thiếu gia này bớt giận, nhà ta cung chủ một mực như vậy hùng hùng hổ hổ. Ngược lại cũng không phải là có ý chậm trễ cho ngươi. Xuất thân đại tông môn, nàng hiểu rõ Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó dây dưa, đừng xem thiếu niên này chỉ có đạo nguyên một tầng cảnh tu vi. Tuổi tác cũng không lớn, có thể vạn nhất hắn trở lại dược đan cốc sau đó nói bậy vài câu về Lăng Tiêu Cung. Nói không chừng sẽ khiến phiền toái gì, thân là Lăng Tiêu Cung đại tổng quản. Nàng tự nhiên là nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cũng không phải là chậm trễ. Thiếu niên chỉ vào Dương Khai rời đi phương hướng hãy còn gào thét. Ngươi xem một chút hắn thái độ gì, người như thế làm sao có thể trở thành là một cung chi chủ. Ta xem Lăng Tiêu Cung cũng không so tại Bắc Vực đặt chân đi xuống. Hắn tuổi không lớn lắm, khẩu khí nhưng là không nhỏ. Tựa hồ một đôi lời liền có thể để cho Lăng Tiêu Cung triệt để theo Bắc Vực lăn trứng. Hoa Thanh Ti không biết làm sao, cũng phản bác không được, miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn thiếu niên ở đó nổi bão. Nói một trận, thiếu niên xoay chuyển ánh mắt, trên dưới quan sát Hoa Thanh Ti vài lần, bỗng nhiên lại đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, vị tỷ tỷ này. Ngươi kêu gì a? Hoa Thanh Ti mỉm cười, nói lên tên của mình, thiếu niên vỗ tay nói, Thanh Ti, tên rất hay, cho là thật tên rất hay, theo ta thấy, này Lăng Tiêu Cung cũng lâu dài không được, tỷ tỷ không cần ở chỗ này theo đau khổ rồi, không bằng theo ta cùng nhau hồi dược đan cốc làm sao? Hoa Thanh Ti bật cười, nói, ta lại không biết luyện đan, đi dược đan cốc làm cái gì? Thiếu niên cười hắc hắc, nói, tỷ tỷ không cần biết luyện đan, theo ta là được, tỷ tỷ thân là nữ tử, trải giường chiếu gấp chăn những chuyện này luôn luôn sẽ chứ. Đến lúc đó cùng ở bên cạnh ta, bảo chứng không người sẽ đem ngươi đuổi ra dược đan cốc. Bây giờ ta là luyện đan sư đạo nguyên cấp hạ phẩm. Giả lấy thời gian, tấn thăng đế đan sư cũng tuyệt không vấn đề. Tấm tác, tỷ tỷ thật là đẹp mắt, trải giường chiếu gấp chăn. Hoa Thanh Ti cắn răng một cái, nụ cười trên mặt bỗng nhiên lạnh vài phần. Nàng dù gì cũng là cái đế tôn cảnh, bây giờ một cái đạo nguyên một tầng cảnh tiểu tử lại có thể gọi nàng theo bên người trải giường chiếu gấp chăn. Nhưng lại không chút kiêng kỵ đánh giá nàng, một bộ sắc mị mị biểu tình. Nếu là người ngoài, Hoa Thanh Ti sớm liền xông lên đào trong mắt của hắn. Nhưng người này có thể là dược đan cốc, Hoa Thanh Ti dù cho trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bất quá đối phương lại là một đạo nguyên cấp hạ phẩm luyện đan sư. Xác thực để cho Hoa Thanh Ti chấn kinh, thầm than không hổ là xuất thân dược đan cốc, còn tuổi nhỏ lại có thành tựu như thế này, tỷ tỷ có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút, cơ duyên như vậy cũng không nhiều, bản thiếu tầm mắt cực cao. Cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể vào mắt. Thiếu niên chút nào không phát hiện, như trước tự mình cảm giác hài lòng. Hoa Thanh Ti thản nhiên nói, tiểu huynh đệ nâng đỡ, tỷ tỷ phúc bạc, hảo ý của ngươi sợ là vô pháp tiêu thụ rồi. Nhãi con chưa đủ lông đủ cánh, lại dám có ý đồ với chính mình, coi như thật muốn tìm nam nhân, cũng phải tìm người Dương Khai vậy, làm sao có thể coi trọng hắn. thiếu niên nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không tán thưởng, hắn đều thành tâm mời như vậy. Nữ nhân này lại có thể không đáp ứng. Thật sự là không thể nói lý. Đám mình, được tên Dương Khai đi đâu? Thế nào vẫn chưa trở lại? Thiếu niên tại Hoa Thanh Ti nơi này ăn mềm cây đinh. Có một số không kiên nhẫn thúc giục. Hoa Thanh Ti đừng đầu nói. Ai biết được, ngươi thế nào ở đây? Bên cạnh pháp trận không gian, Dương Khai vừa mới lộ diện, liền thấy đến một cái thân ảnh quen thuộc. Trúc Tình ánh mắt phóng hỏa mà nhìn Dương Khai. Bộ ngực cao vút như núi chập trùng kịch liệt. Cắn răng nói, ngươi lại tránh ta, chấm, nào có việc đó. Dương Khai chột dạ phủ nhận, ta tránh ngươi làm gì, ngươi chính là đang tránh ta, chấm, thời gian mấy tháng rồi, Trúc Tình một mực không tìm được Dương Khai, nếu không phải một mực canh giữ ở bên cạnh pháp trận không gian. Nàng thật đúng là coi là Dương Khai truyền tống đi rồi. Hôm nay cuối cùng là khổ tận cam lai, đem Dương Khai cho bắt được, đều có nói hay chưa, ngươi thế nào dài dòng như vậy. Dương Khai không kiên nhẫn vung tay, nói, mau tránh ra, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Trúc Tình không nói được một lời, chặn ở trước mặt hắn. Cảnh giác nói, đi đâu, ta cùng ngươi đi, ta đi băng tâm cốc, lập tức liền trở về. Dương Khai nhìn chằm chằm nàng, ngươi theo tới làm gì? Lần trước không phải mới đi qua băng tâm cốc, lần này tại sao lại muốn đi? Có tên đến, bảo là muốn mua dược. Ta đi băng tâm cốc hỏi một chút có đúng hay không có việc này. Mẹ nó ta với ngươi nói cái này làm gì? Nói không rõ ràng, đang nói chuyện, trước mặt không gian pháp trận bỗng nhiên thoải mái ra một tầng vầng sáng. Một đạo thân ảnh mơ hồ tại trên trận pháp xuất hiện. Có người truyền tống tới. Dương Khai cùng Trúc Tình đồng thời nhìn đi. Thân ảnh rất nhanh hiển lộ. Lộ ra cơ giao khuôn mặt. Giao nhi ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa định đi băng tâm cốc hỏi một việc. Dương Khai đại hỉ, đừng vội, ta cũng có sự tình muốn nói với ngươi. Cơ giao theo không gian pháp trận trên đi xuống, nhìn Dương Khai mở miệng nói. Cái gì? Dương Khai ngạc nhiên, dược đan cốc kỳ hạn 10 năm lấy thuốc đến rồi. Gần nhất có thể sẽ có dược đan cốc đệ tử tới nơi này. Sư tôn mệnh ta qua đây nói cho ngươi một tiếng. Nhưng người đến nhất định phải lấy lễ đón tiếp, cắt không thể đáp tội rồi, muốn lấy dược gì lời nói cũng đều giao cho bọn họ. Dược đan cốc sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ách, thật là có việc này à. Dương Khai gãi gãi mặt, trước hắn nghe thiếu niên kia nói dược đan cốc cùng Bắc Vực chư đại tông môn đều có hợp tác. Nguyên do lập tức liền nghĩ đi băng tâm cốc hỏi một chút tình huống. Thật có việc này lời nói. Băng tâm cốc bên kia khẳng định sẽ biết, như vậy là có thể xác định thiếu niên kia thân phận. Nào biết hắn bên này còn không có đi qua, cơ giao liền truyền tống tới rồi. Tự nhiên là có, bây giờ liền có một cái dược đan cốc đệ tử đi rồi băng tâm cốc. Thế nào, ngươi thế nào bộ biểu tình này? Không có gì, ta bên này cũng có người tới. Dương Khai cười khan một tiếng. Người đâu? Cơ giao hiếu kỳ hỏi. Còn đang ngoài sơn môn đây, cơ giao trợn mắt nói, còn không mời vào, cái này đi, Dương Khai quay người lại tại chỗ phản hồi, chờ chút, Trúc Tình khẩn trương, bận rộn đi theo, cơ giao nhíu nhíu mày, cũng hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi kịp, cách trương.